Các bạn đang nghe tại đọc truyện audio.net. Nhẫn vô tình. Hà Văn Hảo bật cười. Được rồi, đàn ông của cô bên ngoài có phụ nữ à? Đừng nói buồn nôn như thế. Hạ Tuyết tức giận trừng mắt nhìn hắn. Hà Văn Hảo nhíu mày nhìn cô, không nhịn được nữa, ném khăn ăn đứng lên. Ngồi xuống. Hạ Tuyết lại ra lệnh. Hà Văn Hảo không nghe lời cô mà giận dữ nói với cô. Cho cô chút mặt mũi thì cô cho rằng mình xinh đẹp à? Đàn ông của cô bên ngoài có phụ nữ đâu liên quan tới tôi. 6 năm trước không phải cô thích Văn Vũ còn mập mờ với tôi ư? Hà Tuyết phẫn nộ nhìn Hà Văn Hạo, ném khăn ăn trong tay lên bàn, lắc lư đứng lên, chống mặt bàn đi tới trước mặt Hà Văn Hạo, thừa dịp cảm giác say hét lớn. Anh nói ai 6 năm trước cùng ai mập mờ? Cùng anh hay sao? Cùng Văn Vũ sao? Anh có biết xấu hổ không hả? Hà Văn Hạo nhìn chằm chằm ánh mắt mơ màng của Hà Tuyết. Cô dám nói 6 năm trước cô đối với tôi không hề động tâm. Hà Tuyết tức giận. Anh đừng làm tôi buồn nôn. Thích anh á? Loại đàn ông giống như anh chỉ suy nghĩ bằng nửa người dưới. Tại sao tôi thích? Có bệnh à? Người kia trong lòng chị đây, không ai có thể biết được. Cô nói xong trong lòng đau xót, thở dài một hơi. Cô nén cảm giác choáng váng, muốn xoay người rời khỏi. Nào ngờ cả người mềm nhũn. Hà Văn Hảo từ phía sau ôm lấy cô, ánh mắt nóng bỏng cúi xuống. Thời dịp cô bị say, ở bên tai cô nhanh chóng hỏi. Người 6 năm trước là ai? Anh thật là kỳ quái. Hà Tuyết choáng váng quay đầu lại. Nhìn Hà Văn Hảo gần như kề sát mặt mình, đột nhiên cười. Tại sao nhất định muốn biết người kia là ai? Quan hệ gì đến anh chứ? Hà Văn Hảo nhìn trong mắt mơ màng, khuôn mặt nhỏ nhắn ửng hồng, đôi môi đỏ mọng mềm mại của cô. Dáng vẻ say rượu này, hắn nhớ đến 6 năm trước. Cô đứng trong tuyết rơi vừa khóc vừa cười. Đột nhiên hắn nhíu mày. Tôi muốn biết xem có quan hệ gì đến chúng tôi không? Hà Văn Hảo à, anh thực sự vô cùng tàn nhẫn. Trong thế giới của anh ngang ngược như thế. Chẳng nhẽ thích một người tôi không có tư cách à? Hà Văn Hảo không lên tiếng, hai tay đột nhiên siết chặt eo cô, để cho sau lưng của cô ép sát ngực mình. Cảm hắn gần như đặt lên vai cô. Hạ Tuyết mơ màng muốn đẩy hắn ra. Hà Văn Hảo lạnh nhạt. Tôi buông tay cô ngã xuống đấy. Tôi đâu bảo anh đỡ, một mình tôi có thể đi. Hạ Tuyết gõ mạnh lên trán mình, làm mình tỉnh táo, choáng váng xoay mạnh người. Mặt đập vào trước ngực Hà Văn Hảo thực sự đau muốn vỡ ra, nhưng hai tay chống vào ngực hắn dùng sức đẩy ra. Hà Văn Hảo lùi lại hai bước nhìn cô. Hai chân Hạ Tuyết bồng bềnh đứng một chỗ nhìn Hà Văn Hảo. Cười khổ một cái, thở sâu một hơi xoay người. Hà Văn Hảo đúng lúc này nắm chặt eo cô, ôm cô trong ngực mặt lạnh nói. Tôi không muốn cô té xỉu ở nhà hàng Tây của tôi. Hắn lạnh lùng nói xong đỡ Hạ Tuyết đi ra khỏi nhà ăn. Buông tay ra. Hạ Tuyết đứng ở cửa thang máy, cứ muốn đẩy hắn. Hà Văn Hảo tiến lên ôm chặt thân thể cô, nhấn nút thang máy. Cửa thang máy mở ra, hắn ôm cả người cô đi vào, sau đó đóng cửa lại. Hạ Tuyết đứng một bên không lên tiếng. Hà Văn Hảo đứng ở thang máy nội bộ nhìn cô, tay muốn nhấn nút tầng trệt nhưng không đè xuống, chỉ hướng tới trước mặt Hạ Tuyết nắm cằm cô, sờ lên mặt cô, nhìn đôi mắt mê ly của cô. Sao lại thế này? Ai cần anh lo chứ? Hạ Tuyết đẩy tay hắn, Hà Văn Hảo cứng rắn đưa gần trước mặt cô, vươn tay nắm cằm cô. Cô không cần tôi lo, vậy tại sao 6 năm sau cô trở về, xuất hiện trong bữa tiệc đính hôn của tôi? Hạ Tuyết tức giận, thế giới này đều là của anh đấy à? Đúng, cô từng là của tôi. Hà Tuyết vẫn muốn đẩy hắn. Hà Văn Hảo ôm chặt cô, tức giận cúi xuống, nhìn chằm chằm đôi môi đỏ mọng của cô. Cô đã từng không phải của tôi ư? Anh đã từng là của tôi à? Cái người ngu ngốc này, buông ra. Tôi nói rồi, 6 năm trước tôi đã nói, nếu cô muốn nói như vậy thì có thể. Cô còn la gan như vậy ư? Cút, tại sao tôi phải thích người như anh? Anh cút ngay. Thang máy sắp mở, tôi không muốn cùng anh nói nhảm. Ánh mắt bén nhọn Hà Văn Hạo nhìn chòng chọc hừ một tiếng, lập tức xoay người nhấn tầng 1, thang máy chậm rãi hạ xuống. Hạ Tuyết tức giận thở phì phò, nhìn thang máy nhanh chóng đến lầu 1, cô bước nhanh ra đường lớn, dọc theo phía sau vườn hoa nhỏ khách sạn. Hà Văn Hạo theo sau lưng cô, nhìn cả người cô lắc lư. Nước mắt Hạ Tuyết lăn xuống, khinh thường mọi thứ đưa về phía trước. Cảnh vật xung quanh thê lương, cơn mưa nhỏ rơi trên người cô. Hà Văn Hạo nhanh chóng cầm cây dù nhân viên tiếp tân đưa đến, bước nhanh đến bên cạnh Hạ Tuyết che mưa cho cô. Hạ Tuyết nói thẳng, tôi hiện tại không còn sức tán gẫu với anh những chuyện ghê tởm, tâm tình tôi không tốt, tránh xa tôi đi, tôi muốn một mình yên tĩnh. Hà Văn Hảo không để ý cô, che dù đi về phía trước, vừa đi vừa nói, một lần cuối thôi. Hạ Tuyết chớp mắt, Hà Văn Hảo đi theo phía sau cô. Buổi tối 6 năm trước, tôi nhận điện thoại của cô, tôi cúp điện thoại của cô, coi như trả lại cô một lần. Hạ Tuyết cười khổ một cái ngạc nhiên nói, anh thật là kỳ quái. Ai muốn anh nhớ kỹ buổi tối ấy? Ai cần anh nhớ kỹ? Tôi căn bản không đặt anh ở trong lòng. Trong mắt tôi, trong lòng tôi, anh không là cái gì cả. Hà Văn Hảo giận dữ ném cây dù xuống, đột nhiên xoay người nhanh chóng. Nghe chuyện hot nhất tại doctruyenaudio.net